Thần Hoàng, chương 1731, cho ngươi mượn đầu người, 2, góc truyện audio.com, Hỏa Nha chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng lại, mới rồi tâm linh cảnh báo, nguyên lai là vì mình đã lâm vào tuyệt cảnh sao. Sau đó lòng hắn không thể khống chế, thần sắc vặn vẹo dữ tợn như bệnh tâm thần gầm lên một tiếng. Thạch Thiên Lý, ta và ngươi giàu gì cũng cùng thuộc đại thương. Ngươi đây là ý gì? Tự nhiên là ngăn ma chủ thoát đi. Trong soái trướng, Thạch Thiên Lý vô tình cười lạnh một tiếng. Muốn dùng đầu ngươi để tiêu lôi đình chi nộ của Càn Hoàng, miễn cho liên lụy đến người khác. Xem ra người có tâm này cũng không chỉ có bản soái. Trong miệng nói như vậy cũng như vậy làm, một đạo đao ảnh trùng thiên bỗng nhiên vọt lên không trung. Lập tức càn quét gần ngàn Hỏa Nha, rồi sau đó phân hóa ngàn vạn đánh tới Hỏa Nha ma chủ. Lúc này phía dưới, mấy trăm vạn tướng sĩ đại thương lại không biết làm thế nào, sững sờ nhìn lên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại quân chủ soái Thạch Thiên Lý đột nhiên ra tay công giết Hỏa Nha. Chẳng lẽ nói, vị Tây Nam trọng phiên này đã chuẩn bị khởi binh phản loạn sao? Nguyên thần hoàng đế, đã vong dưới kiếm Càn Hoàng. 12 trấn quốc đồng nhân, càng rơi vào tay đại càn. Đại thương đã vong, Thạch gia ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bo bo giữ mình, kính xin ma chủ thứ lỗi. Xin mời ma chủ để mạng lại đây, để bảo toàn tánh mạng 700 vạn tướng sĩ Tây Nam. Tiếng quát lạnh lần nữa vang lên. Cũng không phải Thạch Thiên Lý, nhưng mà khí thế của người này lại hoàn toàn không chút thua kém. Giọng nói hạ thấp liền có một cái dù che trời bỗng nhiên che lấy không trung, ngăn trở toàn bộ quang diễm linh năng ở bên ngoài. Hỏa Nha biết được người này chính là Thạch Thị Đại tướng Thạch Thiên La, được xưng là Trích Tàn Già Thiên. Chính là thiên tài tu hành của Thạch Thị 2.000 năm trước kia. 1.800 năm trước ly khai Thạch gia, lưu lạc ngoại vực. Lấy được một kiện thần bảo Già Thiên La Tán, thực lực áp đảo nửa bước chí cảnh. Cái dù kia mở ra, Hỏa Nha liền cảm thấy một thân viêm lực 10 đi 78. 3.000 Hỏa Nha cũng khó có thể duy trì thêm. Đao của Thạch Thiên Lý lại từng bước gấp gáp, không xuất toàn lực, không chút hoang mang, lại từng chút một ép hắn vào tuyệt cảnh, mà lúc này trong thiên địa càng có một quả ngọc giản, dài ngắn ngàn trượng, thả ra vạn trượng hào quang, ngang trời nện đến. Càn Hoàng bệ hạ chính là Bất Thế Thánh Quân, hôm nay đã được chứng minh, nho môn ta không thể không tôn. Thánh quân chi phi, há có thể bị tà ma yêu tu như ngươi vũ nhục. Thanh âm này nho nhã, lờ lẽ chính nghĩa, lại triệt để đẩy tâm cảnh Hỏa Nha vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Thương quân nguyên thần, cùng yêu ma tà đạo làm bạn, thật là hoa mắt ù tai. Đại thương quốc diệt chính là theo lý. Hỏa Nha ngươi cả đời nợ máu từng đống, chết ở nơi đây, cũng đang có thể an ủi ngàn vạn oan hồn kia. Theo ngọc giản kia cũng có moi thanh thanh ngọc trúc kiếm đâm rách trời cao. Như một đạo núi điện thanh sắc quang lăng xuống, ta mặc dù xuất thân đạo môn cùng có huyết hải thâm cừu với đại càn, nhưng chu tà diệt ma lại là việc phải làm. Hỏa Nha triệt để tuyệt vọng, 3.000 Hỏa Nha, hóa thành một đoàn hỏa vân, bảo hộ trước người, nỗ lực trèo trống. Cũng may mấy người kia tuy hợp lực vây công, nhưng lại không hạ sát thủ. Nhưng tuy hạ thủ lưu tình, nhưng từng chút một áp xúc lấy chỗ trống không gian của hắn, cũng thủy chung khóa lấy hư không, khiến cho hắn không thể bỏ chạy. Trong nội tâm đang vô cùng quái dị, tiếp theo nội tâm Hỏa Nha bỗng khẽ động nhìn về góc truyện audio.com, phía dưới, rồi sau đó chỉ thấy trên tường thành, Khổng Giao đang mặc một thân ngân giáp, cầm trong tay ngân thương, thần sắc lãnh tiếu trào phúng nhìn mình. Sắc mặt Hỏa Nha cũng lập tức đại biến, rốt cục sáng tỏ, mục đích của mấy người kia không phải là chu sát hắn, mà là muốn cho Hỏa Nha hắn bị Khổng Giao tự tay chu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi lòng so với tuyệt vọng còn hắc ám hơn gấp trăm lần, tràn ngập tâm linh. Trong lòng Hỏa Nha cũng xẹt qua hiểu ra, biết được vân giới ma môn quả thật đã gần như diệt vong. Vị thạch soái kia ngược lại cố tình rồi, cùng tồn tại trên tường thành, bên cạnh Khổng Giao, Hồ Trung Nguyên cũng đang cười, vô cùng khoan khoái. Không những Ân Ngự đã chết, đại thương diệt vong, tông thủ cũng bình yên vô sự, càng khiến người kinh hỉ. Lo lắng suốt một tháng, rốt cục đã được hóa giải. Vân khai vụ tán, lúc này Hồ Trung Nguyên, hận không thể lớn tiếng gào thét. Thổ lộ hết vui sướng trong lòng ngực, mà Khổng Giao tuy thần sắc yên lặng, ánh mắt lại cực kỳ nhẹ nhõm, nàng cũng không nghĩ tới tông thủ sẽ cho nàng kinh hỉ như thế. Hôm nay quan thành này quả thật đã đến tuyệt cảnh, mà đại càn cũng ở vào biên giới đại bại, nhưng mà Ân Ngự vừa chết, tất cả hung hiểm nguy cơ đều không còn, cũng khiến nàng hung hăng nhổ ra một ngụm ác khí. Đối với Hỏa Nha này, 7 ngày qua Khổng Giao thật sự đã hận đến thấu xương rồi. Thế gian này ít có người có thể khiến nàng căm hận như thế. Bất quá lúc này, Khổng Giao cũng không nóng nảy động thủ. Mãnh thú lúc lâm tuyệt cảnh thường cũng là lúc hung ác điên cuồng nhất. Nàng chờ mấy người Thạch Thiên Lý triệt để hao hết một tia khí lực cuối cùng của hỏa nha. Còn trong lòng nghĩ đến lại là cuộc chiến thiên phương thế giới. Vân giới hậu hoạn đã xong, nàng thân là đại càn tà đô kiểm điểm, là nhân tuyển chủ soái duy nhất của trận chiến này. Nguyên Tịnh tán nhân tuy nói là binh quý thần tốc mau chóng chạy tới thiên phương thế giới. Nhưng mà trận chiến trong Hoàng Kinh Thành xong xuôi, tông thủ lại phát hiện mình còn có vô số chuyện cần xử lý. Triệt để thanh trừ đại thương ân thị huyết mạch, ngược lại không cần hắn hao tâm tổn trí, một đạo chiếu công bố biết thiên hạ, vân giới tông phái thế gia, không người nào dám bảo hộ. Tự nhiên cũng có vô số người sẽ làm thay hắn, về sau là xử lý ma môn cũng cần an bài. Nếu không phải ám thế ma đình đại quân bức phá, hắn nhất định phải thống đại binh chém tận giết tuyệt toàn bộ tông phái ma đạo. Ngoài ra âm mạch đồ linh trận rút ra sinh nguyên huyết khí của 1.800 vạn con dân Hoàng Kinh Thành cũng cần phải phá hủy. Bất quá trọng yếu nhất nhưng vẫn là kim bất hối. Cửu huyền quy tàng vấn thần lôi chẳng những không có tác dụng, ngược lại tu bổ một bộ phận nguyên hồn kim bất hối, tuy nhiên không thể nguyên vẹn. Tin tức tốt là sinh tử minh hoa của ta còn thừa một cái, có thể khôi phục thân thể. Tin tức xấu là bất hối ngươi hôm nay mặc dù hồn phách đã đủ, bất quá tu hành vẫn gian nan, chỉ có thể đến được thần cảnh có 6-7 ngàn năm thọ nguyên. Bất quá lại có hy vọng chữa trị triệt đề. Tông thủ thu tay dò xét nguyên hồi kim bất hối lại, trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ. Còn nếu là chuyển sinh cả đời, ngược lại có thể mượn thiên địa luân hồi chi lực khôi phục nguyên thần tổn thương của ngươi. Dùng năng lực của ta, có lẽ có thể bảo trì một bộ phận trí nhớ cho ngươi. Hắn cũng không biết đến cùng lựa chọn thế nào mới tốt đối với kim bất hối. Cách chương.